pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63 thứ 6 Đạn Long chiến với dã. Tống Quan bị đông lạnh đến liên tục thẳng đánh hắt xì. Hắn mới từ trong nước bị vớt đi lên. Trên người ướt rầm rề một mảnh. Gió lạnh một thổi, quả thực phải bị đông lạnh thành khắc băng thần lằn. Trước mắt cúi đầu quỳ xuống Bạch Y Mỹ Nhân tôn xưng hắn vì đế quân. Tống Quan tuy rằng bị đông lạnh đến giờ phút này có chút đầu óc không hảo xử, nhưng vẫn đối này tỏ vẻ hoài nghi. Đế quân, đế quân, vừa nghe liền rất nghiêu bức bộ dáng. Này thật là đang nói hắn. Hắn hiện tại liền mau bị đông chết hảo sao? Một chút đều không nghiêu bức. Tống Quan thật là cảm thấy hảo lãnh. Trong đầu kịch tình đại cương đã mở ra tân văn chương. Nhưng bởi vì hiện tại thật sự quá lãnh, hắn hoàn toàn không có lật xem tâm tình, chỉ nghĩ tìm cái ấm áp một chút địa phương. Lại đánh một cái hắt xì. Tống Quan lãnh đến lời nói đều nói không rõ. Run run rẩy rẩy mà một chữ. Lãnh, thanh âm kia tinh tế nhược nhược đến hơi thở thoi thóp. Nghe thập phần đáng thương bộ dáng. Thước Sơn Di Quang tiên tử sửng sốt một chút. Nâng lên mắt, đối diện thượng Tống Quan hóa thành kia một con tiểu tứ chân xà dương đầu xem nàng. Nàng đệ đệ có thể làm lơ đối phương trên đầu kia đối tiểu giác, chính là đem đối phương về đến thần lằn một loại. Nhưng nàng lúc trước liếc mắt một cái liền biết đó là long, có thể được long thân. Tự nhiên thân phận tôn quý. Nàng không biết đối phương một cái tiểu long vì sao hạ xuống nơi đây. Chỉ sợ đệ đệ trước đây hành động đưa tới đại họa. Sợ hãi vội vàng tiếp nhận. Mơ hồ cảm thấy tiểu long toàn thân màu sắc và hoa văn lệnh người có quen thuộc cảm giác. Nhưng nàng quả thật đời này cũng chưa cùng cái gì long từng có lui tới. Xúc tiểu long thân thể thời điểm, nàng thử thăm dò chuyển vận một chút linh lực tiến vào đối phương thân thể. Không nghĩ này thử một chút dưới. Đại kinh thất sắc, linh lực phản phệ là nguyên nhân chi nhất. Mà một cái khác lớn hơn nữa nguyên nhân là, đối phương khí trạch nàng hơn trăm năm trước từng là kiến thức quá. Đó là khắc vào cốt tủy sợ hãi cùng kính sợ. Nàng chân mềm nhũn cơ hồ quỳ xuống. Di Quang thật là không nghĩ tới. Đối phương thế nhưng không phải giống nhau long. Đây là tự hồng hoang bắt đầu từ phụ thân thể huyết nhục mà dựng dục ra tới linh vật. Là Thanh Long Tôn Sư, nàng từng gặp qua đế quân. Hãy còn nhớ rõ trăm năm phía trước kia chàng đại chiến. Yên lam huyết vũ, gió thổi ở người trên da thịt tựa dao nhỏ giống nhau. Mây đen buông xuống, long thân ẩn ở ngày đó mặc mây mù bên trong. Thiên hỏa sấm sét cùng nhau đánh rớt, trời đất này đều phải nứt toạc bộ dáng. Thanh long từ trước đến nay là mọi người trong miệng điềm lành chi dấu hiệu. Nhưng khi đó nàng mới gặp, lại thật là không cảm nhận được bất luận cái gì trang nghiêm bảo tướng. Chỉ cảm thấy một cổ hủy thiên diệt địa sát ý, trăm năm phía trước kia chàng tranh đấu bên trong. Nàng bị trong tộc trưởng lão hộ ở sau người, nhìn trước mắt thiên địa biến sắc hình ảnh, trong lòng rất là sợ hãi. Cuồng phong thổi đến nàng quần áo phần phật, nàng bám vào một bên cự nham. Cũng là khi đó, nàng nhớ rõ Thanh Long đế quân thần lực khí tức, không tưởng này trăm năm sau, này cảm giác thế nhưng còn có thể tái khởi đến tác dụng. Nàng không ngờ lại có thể gặp được đế quân, còn gọi nàng nhận ra tới, cơ hồ là lập tức liền trắng mặt. Di Quang quát lớn đệ đệ, sau đó cùng đệ đệ cùng nhau quỳ gối đối phương trước mặt. Nàng trong lòng sợ hãi, sợ đối phương giận dữ. Nàng đệ đệ phía trước cảm giác không đến đối phương là cái gì. Đó là bởi vì đối phương thần lực bị người phong ấn. Nàng vừa mới thử hướng Thanh Long đế quân trong thân thể đưa vào linh lực thời điểm, bị phi thường đáng sợ linh lực phản phệ. Tuy không biết này phong ấn rốt cuộc là bởi vì gì mà tồn tại, nhưng gieo phong ấn người nọ, tưởng cũng là vì bảo hộ Thanh Long đế quân. Nếu Thanh Long đế quân tao ngộ cái gì nguy hiểm cho sinh mệnh sự, kia phong ấn liền sẽ tự hành cởi bỏ. Đều xem trọng đả thương địch thủ giả, Thanh Long đế quân như vậy bộ dáng hạ xuống này, chỉ sợ thượng giới lại phát sinh cái gì đại biến cố. Di Quang không biết thượng giới lại có gì đại sự phát sinh, cũng không muốn biết. Năm đó Thước Sơn Ly tộc chính là bị xả vào phân tranh bên trong. Rơi xuống cái cơ hồ toàn tộc diệt hết kết cục. Nàng Liêu chết chỉ mang theo ấu đệ chạy ra. Đây là một đoạn nghĩ lại mà kinh quá vãng. Nàng quãng đời còn lại đều không nghĩ lại cùng những cái đó sự dính dáng. Chẳng sợ liền một chút, huống chi những cái đó thượng giới tiên quân đều là hỉ nộ không chừng người. Nàng liền gặp qua rất nhiều tiên quân không đem hạ giới sinh linh đương hồi sự. Muốn giết liền giết, cùng nghiền chết con kiến giống nhau bộ dáng, bởi vì năm đó kia ký ức quá mức khắc sâu. Cho nên Di Quang ở đoán được đối phương thân phận lúc sau. Sẽ có như vậy thật lớn phản ứng. Nàng quỳ trên mặt đất, đại khí cũng không dám xuyễn. Cố tình nghe đối phương một tiếng tinh tế, còn đánh âm dung, lãnh. Di Quang theo bản năng dương mắt, Di Quang, ngoặc kép, nàng không biết nên hình dung như thế nào chính mình giờ phút này tâm tình. Đã từng sở hữu về đối phương ký ức đều dừng lại ở trăm năm trước. Toàn bộ đều là sợ hãi cùng kính sợ, nhưng trước mắt này Tiểu Long, toàn thân xanh biếc oánh thấu đến thật giống như là một khối ngọc. Trên đầu một đôi long giác quả thực người xem tưởng chọc nó hai hạ. Một đôi đen tuyền đôi mắt phảng phất hắc diệu thạch giống nhau. Cũng không biết có phải hay không đánh quá nhiều hát xì duyên cớ. Này một đôi mắt đen che một tầng gâu gâu hơi nước, Bạch Y Ly Tiên chỉ cảm thấy chính mình đầu quả. Tim run một chút, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến. Năm đó trong lòng nàng như vậy đáng sợ tồn tại. Giờ phút này liền như vậy tinh tế nho nhỏ mà đoàn thành một đoàn. Mắt trông mong mà vô ý thức mà dùng ướt rầm rề ánh mắt nhìn nàng, Di Quang không cách nào hình dung. Ra bản thân giờ phút này tâm tình, chỉ cảm thấy chính mình một lòng cổ động đến lợi hại. Thật giống như là bị người không lo tâm địa bắt một phen. Lại không chút để ý mà nhẹ nhàng liếm hai khẩu, nàng cơ hồ khống chế không được chính mình mặt bộ biểu tình. Di Quang tiên tử không biết, ở một thế giới khác, nếu dùng trong truyền thuyết quay bua thể dùng để thuyết minh nàng giờ phút này tâm tình. Ước chừng chính là như vậy thăng ta thiên, đế quân đại nhân một đống tuổi. Thế nhưng ở bán manh thật là làm người khó có thể tin thăng thăng tương phản đến không có nửa điểm không. Khỏe cảm, này rốt cuộc là như thế nào làm được thăng thăng ấu hình thú thái gì đó. Thật sự quá phạm quy. Thanh máu đã quét sạch thăng thăng a, như vậy đáng yêu, nhất định không phải ta biết đến đế quân đại nhân thăng thăng cứu mạng. Ta thế nhưng cảm thấy hảo muốn mang về nhà dưỡng lên. Ta này có phải hay không tới giờ uống thuốc rồi thăng tổng kết thăng đế quân đại nhân QAQ. Cầu ngươi, mau dừng tay, không cần bán manh, các bạn nhỏ nhìn căn bản cầm giữ không được, ngươi lại bán manh. Đại gia cũng chỉ có thể báo nguy uy thăng tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn bò kho mặt địa lôi. Cảm ơn linh tử địa lôi. Cảm ơn vân phi phàm hai chỉ địa lôi. Cảm ơn A Khuynh hai chỉ địa lôi. Tuy rằng có một con ở mặt khác một thiên văn nhưng là kia thiên đã kết thúc lạp. Ta liền ở chỗ này cảm ơn bằng ba bằng tương đương. Hết chương.